Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 278, một bước 30 năm. Triệu Nhiên hút Thái Hậu trong khí hải tác, tác là màu đen, tụ hợp vào nhà mình công đức trong khí hải, làm cho nguyên bản cạn màu ửng đỏ khí hải bích chuyển thành sâu màu ửng đỏ. Công hiệu đồng dạng là tăng tốc đối công đức lực luyện hóa. Hiệu suất lại tăng gấp đôi. Triệu Nhiên từ xuất quân Bình Định về sau, kinh dân chúng trong thành nhóm liền bắt đầu hướng hắn đại lượng, giao nạp, công đức lực. Cái này cả ngày thời gian, thu hoạch quả thực không nhỏ. Chỉ từ lượng trên so sánh, tương đương với qua đi tu hành hoàng quan cảnh lúc cần có tổng lượng. Đương nhiên, nhiều như vậy tăng lượng mặc dù không ít, nhưng cùng trăm vạn nhân khẩu kinh sư so sánh, còn là không bằng mong muốn. Càng đừng đề cập toàn bộ ứng thiên 300 vạn người. Màu đỏ bên dưới đại trận bao phủ gần ngàn vạn người. Triệu Nhiên phỏng đoán, có lẽ đem cái này màu đỏ đại trận đánh vỡ thời điểm, mình liền có thể thu được ngàn vạn người công đức đi. Có thể hay không một bước lấp đầy sư cảnh khí hải đâu. Nhưng Triệu Nhiên vẫn là không nhịn được một trận thất vọng. Bốn tác hội tụ cũng không có như Chu Tiên Kiến, Gia Tĩnh cùng Thái Hậu bọn hắn nói tới. Lập tức tiến vào hợp đạo. Triệu Nhiên thầm nghĩ, nhìn đến một bước lên trời sự tình, vĩnh viễn chỉ có thể là truyền thuyết. Thu nạp hắc tác về sau, Triệu Nhiên không có thời gian cân nhắc còn lại, cũng không có thời gian đi luyện hóa công đức lực. Hắn phải thừa dịp Thiệu Nguyên Tiết phát hiện trước đó lập tức kéo lên lão sư. Tiến về Hồ Hồng Trạch bảo mệnh, cái này một con đường lùi tại hắn dự án bên trong bị làm thành chọn lựa đầu tiên. Đơn giản thu Thái Hậu pháp khí chứa đồ, lập tức ra vũ phòng, chuẩn bị chạy tới Thái Miếu sau đó. Triệu Nhiên nhìn thấy một cái dần dần già đi đạo sĩ. Tại Nhận Thiên Môn hạ yên tĩnh đứng đấy, đường hẻm bên trong gió nhẹ thổi qua, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn thổi đi đồng dạng. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhận Thiên Môn, Nhận Thiên Môn phía trên đeo đao quan ngay tại vãng lai tuần sát. Túc vệ môn đều cầm binh khí, đứng thẳng đến uy nghiêm thẳng. Nhưng bọn hắn đều tựa hồ không có trông thấy bỗng nhiên xuất hiện lão đạo. Quay đầu lại, sau lưng Đoan Môn phía trên cũng giống như thế. Lão đạo sĩ cứ như vậy công khai đứng tại ngự trên đường. Yên tĩnh nhìn xem Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lập tức dùng mình. Ta là Thiệu Nguyên Tiết. Lão đạo sĩ nhàn nhạt là một cái tự giới thiệu. Triệu Nhiên đắng chát nhẹ gật đầu. Đại Thiên Sư tới nhanh như vậy. Hắn đương nhiên gặp qua Thiệu Nguyên Tiết, 7 năm trước, tại núi Thanh Thành, trên núi Phó Đang, hắn hai lần gặp qua vị này đạo môn thanh danh hiển hách Đại Thiên Sư. Chỉ là không nghĩ tới vị Đại Thiên Sư này 7 năm không thấy. Đúng là như thế già nua bộ dáng, kém một chút không có nhận ra, để Triệu Nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới là, mình vừa thu nạp cây thứ thư mảnh tác. Đối phương người liền đã ngăn ở cổng, thời gian đốt không kém mảy may, hoàn toàn không có chừa cho hắn ra cơ hội chạy trốn. Không có một canh giờ, không có một nén hương, thậm chí ngay cả một chén trà đều không có. Tốn hao thời gian dài như vậy làm ra 9 bộ khẩn cấp dự án. Bất quá là chuyện tiếu lâm, Thiệu Nguyên Tiết quan sát trời, nói, một bước này. Ta đi 30 năm, không tính nhanh, lời còn chưa dứt, Triệu Nhiên trong chớp nhoáng liền từ trước mắt biến mất. Thiệu Nguyên Tiết ngẩng đầu nhìn lúc, hắn đã tại một đoàn quang ảnh lôi cuốn bên trong, xuất hiện tại cao trăm trượng không. Triệu Nhiên biết mình chỉ sợ lại được đụng lên không trung bên trong đại trận kết giới. Nhưng vấn đề này hiện tại đã không còn là vấn đề. Dù sao hắn cũng không nghĩ tới có thể thoát đi xích hồng đại trận. Vô luận đi nơi nào, trước chạy ra Thiệu Nguyên Tiết bên người lại nói, tốt nhất rơi xuống trong nước, này sẽ là nhân tuyển tốt nhất. Người có tên cây có bóng, tại lão gia hỏa này đứng đối diện, thực sự quá dọa người. Rất nhanh, hắn quả nhiên đụng phải. Không đúng, Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mình cũng không có đụng vào đại trận kết giới, mà là đâm vào Thiệu Nguyên Tiết trong ngực. Triệu Nhiên hoảng hốt, chín cái vệ đạo phù xuất thủ, lấy cửu cung mai hoa phù trận cuốn về phía Thiệu Nguyên Tiết. Chín cái về sau lại là chín cái, tiếp lấy lại là chín cái, ba cái cửu cung mai hoa phù trận cuốn lên phong bào, đem Thiệu Nguyên Tiết bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Triệu Nhiên không có ngây thơ coi là ba cái phong bảo có thể ngăn cản Thiệu Nguyên Tiết. Theo sát lấy, mấy chục tấm cao giai hỏa phù sen lẫn tại mấy trăm tấm đê giai hỏa phù cùng băng phù bên trong. Mưa to gió lớn đánh qua, hắn một ra tay liền đem nhẫn chứa đồ bên trong tồn trữ tất cả ngũ hành phù toàn bộ đánh hết. Trong chốc lát, vây quanh ở Thiệu Nguyên Tiết bên người nổ lên dày đặc phù hài. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, mặt đất cung thành túc vệ môn đều nhìn thấy màn này. Vạn người ngẩng đầu nhìn không trung kỳ quan, miệng mở rộng, trừng mắt, cả đám đều nhìn ngây người. Trên mặt đất các tu sĩ thấy còn muốn rõ ràng, bọn hắn thấy rất rõ ràng. Trong cao không, tạo thành một màn này kỳ quan, chính là huyền đàn cung phương trưởng Triệu Chí Nhiên. Lâm A Vũ cùng Liễu Sơ Cửu ngay tại Hiển Linh Cung trong sân gặm hạt dưa. Hai người bọn họ bên cạnh là đồng dạng nắm lấy một thanh hạt dưa hướng miệng bên trong nhét thiên. Tầm đạo đồng, thiên tầm đạo đồng chính câu được câu không nghe đa tình kiếm khách hướng vô tình kiếm khách rằng. Thuật tình cảm mỹ hảo hồi ước, đang không ngừng mắt trợn trắng bên trong bỗng nhiên nhìn thấy kinh thành phía trên cao trăm trượng. Không trung nổ lên dày đặc điểm sáng, ngắn ngủi cánh tay duỗi hướng lên phía trên chỉ vào bầu trời. Một thanh hạt dưa đều vung trên mặt đất, nhìn, hai vị kiếm khách ngẩng đầu. Lâm A Vũ nói, Triệu Phương Trưởng. Liễu Sơ Cửu lẩm bẩm nói, Triệu Phương Trưởng. Hợp đạo rồi, nhập hư tu sĩ thường xuyên cũng có thể hiện ra một chút lăng không hư độ năng lực. Nhưng cũng không phải thật sự là bay giữa trời, mà là túng nhảy đến cực hạn về sau một loại ngoại tượng biểu trinh. Có thể đến cao trăm trượng chỗ đấu pháp, đây là hợp đạo tu sĩ mới có năng lực. Triệu Nhiên khẳng định không phải hợp đạo đại tu sĩ, sở dĩ có thể nhìn như trệ không dừng lại, chỉ là bởi vì tại dùng hỏa phù điều chỉnh mình rơi xuống phương hướng. Đồng thời một mực tại hướng Thiệu Nguyên Tiết chuyển vận công kích. Lúc này mới cho người tạo thành ánh mắt trên ảo giác. Một đợt lại một đợt các loại công kích phù vây quanh Thiệu Nguyên Tiết bên người nổ tung. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở về sau đạt đến đỉnh cao nhất. Một đội kim giáp đao thuẫn binh lăng không xuất hiện bảo vệ Triệu Nhiên. Ba đội kim giáp trưởng thương binh vây quanh Thiệu Nguyên Tiết. Mấy chục cây trường thương vào trong liều mạng cuồng đâm. Hai đội kim giáp người bắn nỏ thì từ hai cái trái phải phương hướng không khác biệt hướng về Thiệu Nguyên Tiết đối xạ. Phen này kỳ cảnh càng so vừa rồi hoa lệ. 60 tên cao lớn kim giáp kim binh tạo thành nghiêm chỉnh quân trận. Ở giữa không trung lóng lánh lóa mắt quang hoa. Trong kinh thành các đầu phố lớn ngõ nhỏ đã đứng không ít ngửa đầu nhìn trời bách tính. Trong đó không ít đã quỳ xuống cúng bái. Lửa cháy hừng hực bên trong duỗi ra một cái cánh tay. Nhẹ nhàng lắc lắc, liền tựa như vung rơi ống tay áo trên mấy hạt cho bụi như vậy tùy ý. Dày đặc bạo tạc liền như vậy đạn rơi. Một lần nữa lộ ra bên trong run run rẩy rẩy lão đạo sĩ. Liễu Sơ Cửu cái này thấy rõ. Chật vật nuốt ngụm nước bọt. Không thể tin nói, Thiệu Đại Thiên Sư. Lâm A Vũ lấy làm kinh hãi, ngươi không nhìn lầm a. Liễu Sơ Cửu nói, Liễu Mỗ may mắn, 5 năm trước gặp qua một lần, đích thật là Thiệu Đại Thiên Sư. Lâm A Vũ trừng mắt nhìn, Đại Thiên Sư tại chỉ điểm Triệu Phương Trưởng công pháp. Liễu Sơ Cửu lắc đầu, nhìn qua càng giống tử đấu. Hai người một phen đối đáp, Thiên Tầm Đạo Đồng đã thấy choáng. Không ngừng miệng lẩm bẩm nói, lợi hại, thật lợi hại, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thiệu Nguyên Tiết đem bên người mấy trăm trương hải đồng dạng phù, chấn động rớt xuống. Tay trái tay áo hướng về phía trước tìm tòi, xuyên qua từng dãy kim giáp kim binh, dò xét đến Triệu Nhiên trước người. 60 vị kim giáp kim binh cùng nhau hóa thành điểm điểm huỳnh quang tản mát không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,